Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Lúc nãy là mình ở nhầm file, cho nên là bây giờ mới bắt đầu và đọc file chính của mình. Do ngày hôm qua mình đã nói là mình có việc bận, nhưng hôm nay đã thu xếp kịp, cho nên bây giờ xin phép được vào đọc truyện luôn. Những bạn nào nghe chuyện cầu ma thì sau nghe chuyện cải mệnh này đầu nghe chuyện cầu ma nhé. Sau đây mời các bạn ngủ nghe chuyện. Gió thổi thủy động, leng keng có tiếng. Đột nhiên trên mặt sông bọt nước nổi lên. Thuyền trụ mừng lớn nói, mắc câu, mắc câu. Đang nói chuyện, nhấc lên cảnh liễu lúc trước. Quả nhiên một đầu béo bị nhấc lên giữa không trung, nhảy nhót tưng bừng, cái đuôi liền vùng loạn. Ha ha, con cá này mập thật, bình thường nhất định là không làm việc, còn tịnh ăn được, mới trưởng thành cái này là một thân đầy mỡ. Thuyền trụ mặt mày hớn hở, đem đầu cá chép lấy xuống, rồi ném vào giỏ cá ở trong nước rồi lại nói. Con cá này phải dùng dao, dấp vẩy cá và thịt của nó, rồi lại dịnh ở trên người xoa nó một lần, mới có thể giữ được vị tươi. Sau đó, dùng dao chặt khúc, moi ra mội tạng, dùng vạc dầu sôi rán vàng lên, cắn từng miếng, lúc ăn nhất định da giòn rụm, thịt mềm mại, miệng đầy mùi thơm thịt cá. Nói tới đây, thuyền trụ đem nước bọt chảy ra, lại hút vào trong miệng tới soạt một tiếng. Lý Vị Niên nghe thú vị nói. Này, thuyền trụ, nghe nói đạo lý rõ ràng như vậy, làm sao đồ ăn nhất định là ăn thật ngon. Người cùng với tỷ tỷ ở cùng chỗ, mỗi ngày đều là ngươi nấu cơm sao? Đinh Nhị Miêu không nổi thần sắc, trong lòng liền hử lạnh. Tiểu quỷ này mặc dù giọng nói ngây thơ, thế nhưng nói nhấn răng nhấn lợi là đang làm đồ ăn sao? Rõ ràng là đang đe dọa, ám chỉ muốn sử dụng một loại cực hình nào đó. Đúng vậy, đúng vậy. Bình thường nấu cơm làm đồ ăn đều là ta. Thuyền trụ cười nói, thân phận tỷ tỷ của ta sao có thể để xuống phòng bếp? Đinh Nhị Miêu thực sự nhịn không được nói. Ít cùng với ta lôi kéo đi. Các người đã là ma quỷ, còn ăn khói lửa nhân gian sao được? Nhiều nhất là ngẫu nhiên hít người mùi hương món ăn mà thôi. Thuyền trụ bĩu môi nói, thật là không có đạo lý. Xem như ngửi mùi đồ ăn thì cũng trước tiên phải làm đồ ăn ra đã chứ. Đinh Nhị Miêu đang muốn mắng hắn, đột nhiên thuyền trụ vẩy cổ tay một cái, một đầu cá mè lại bị đưa lên mặt nước. Thuyền trụ bóp lấy đầu cá cười hà hà. Ha ha, đầu này cũng mập béo, thích hợp nhất là làm cá luộc. Hai, các người biết cá luộc làm thế nào không? Ta nói cho các người biết, sẽ đem cá sống cho vào trong nồi, rồi chậm rãi châm lửa thêm củi. Còn cá này cùng ngươi có thủ hay sao? Ăn cá mà phải cần dày vò như vậy. Đinh Nhị Miêu chịu đựng ồn ào của thuyền trụ ở trong lòng thầm mắng. Lấy cá mè xuống, vẫn như cũ bỏ vào trong giỏ cá. Thuyền trụ cầm cần câu trong tay kín đáo, rồi đưa cho Lý Vĩ Niên. Lý tiên sinh, người cũng tới câu một chút, chơi rất vui. Tôi sao? Lý Vĩ Niên nở nụ cười từ chối. Tôi sợ không được, chưa từng có dạng câu cá như thế này. Không việc gì. Ta cam đoan người có thể câu được cá. Thuyền trụ vẫy tay một cái, bắt một con đom đóm, rồi tại cành liễu phía trước thả xuống sợi dây, tiếp đó bỏ lại xuống nước. Đom đóm là mồi nhử vô cùng hữu hiệu, chỉ cần ngươi ánh sáng vừa diệt, liền sẽ đem cần câu kéo lên, cam đoan sẽ có thu hoạch. Được, vậy tôi sẽ thử xem sao. Lý Vĩ Niên cũng cảm thấy thú vị, cầm cần câu trong tay, rồi nhìn chằm chằm mặt nước. Quả nhiên đom đóm ở trong nước vẫn như cũ lóe sáng, càng đem xung quanh khu vực nước nhỏ sáng lóa lên một vùng, rồi lại ảm đạm một chút. Không lâu sau, lờ mờ có thể thấy được mấy đầu cá bơi vờn quanh đom đóm, tùy tiện vẫy vùng. Lý Vĩ Niên đang chật chật tán thưởng, ánh sáng đột nhiên tắt. Thuyền trụ vội hô to, nhấc lên. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Lý Vĩ Niên vội vàng giật cần câu, liền thấy một đầu cá chết, theo dây câu trực tiếp rơi vào trên bờ. Lý tiên sinh cũng có tốt thời gian. Thuyền trụ đem cá gỡ xuống để vào sọt cá rồi cười nói. Đinh Nhị Miêu khụ khụ hai tiếng, mang theo giận dữ nói. Này, tiểu quỷ, ngươi đã câu ba đầu cá chép, chơi chán chưa? Không đưa chúng ta đi gặp tỷ tỷ ngươi, ta cần phải đi. Đã câu được ba con rồi sao? Thuyền trụ gãi gãi đầu nói. Đinh tiên sinh, ta không biết đếm, làm phiền ngài đem sọt cá nhấc lên đếm một chút. Chính là ba con. Người câu được hai con, còn ta câu được một con. Lý Vĩ Niên vừa nói, một bên đưa sọt cá ở trong nước nói. Thế nhưng trong giỏ cá, lúc này chỉ có một con cá đang nghịch nước. Sọt cá cũng không thiếu sót, hoàn hảo không chút tổn hại. Thuyền chủ nhìn Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu hì hì cười nói. Chỉ có ta không biết đếm, thì ra các người cũng không biết đếm. Ở đây rõ ràng là một con cá. Thế mà tại dưới mí mắt, bị tiểu quỷ này thi chướng nhãn pháp. Đinh Nhị Miêu thẹn quá hóa giận liền hét lớn. Này, tiểu quỷ, người đến cùng đang chơi trò gì đây? Tiểu quỷ thực sự nghịch ngợm khi người quá đáng. Nếu có vạn nhân chạm ở trong tay, Đinh Nhị Miêu có thể đã cắt tai của hắn. Thuyền chủ không để ý tới Đinh Nhị Miêu, không vội vã mà tiến đến bên tai của Lý Vĩ Niên nhỏ giọng nói. Không biết Dương Đức Bảo ở trên công trường của các người bây giờ đang làm gì? Hắn còn có thể làm gì chứ? Đi ngủ thôi, đã nửa đêm rồi mà. Lý Vĩ Niên sững sờ nói. Là đang ngủ, thế nhưng hắn hiện tại cũng đang nằm mơ. Trong giấc mơ, hắn là một con cá bị chúng ta câu 3 lần. Thuyền chủ mịch ngợm nói. Chúng ta câu 3 lần. 3 lần đều là cùng một con cá. Con cá này chính là Dương Đức Bảo. Hả? Lý Vĩ Niên giật nảy cả mình. Mau đem nó thả đi. Tôi không muốn ăn cá. Không muốn ăn cá. Lý Vĩ Niên vừa nghe nói con cá này chính là Dương Đức Bảo, tự nhiên cũng giật mình. Mặc dù hắn đối với người lãnh đạo này không có hảo cảm cùng với tôn kính, nhưng không thể tàn nhẫn ăn như vậy được. Kỳ thực, hắn còn chưa hiểu rõ hoàn toàn ý tứ của thuyền chủ. Con cá này chỉ là Dương Đức Bảo ở trong hóa thân. Dù bị ăn, Dương Đức Bảo cũng sẽ không chết, nhưng ở trong mơ sẽ chịu không ít giày vò mà thôi. Một bên Đinh Nhị Miêu cũng âm thầm kinh ngạc. Tiểu quỷ này thân ở bờ sông, vậy mà có thể phân ra tu vi, dẫn Dương Đức Bảo tiến vào trong giấc mơ, cũng coi như đạo hạnh không thấp. Thuyền chủ nhấc sọt cá rồi đối với con cá chép nói. Được, tất nhiên tiên sinh Lý Vĩ Niên không muốn ăn ngươi. Ta cũng sẽ thả ngươi đi. Sau này phải biết có ơn tất báo. Nếu không, lần sau sẽ không có vận tốt như vậy đâu. Nói đoạn, thuyền chủ tay một cái, con cá liền từ sọt chui ra. Dương Đức Bảo đối với Lý Vĩ Niên cũng chỉ có dài dòng vài câu. Ngươi liền nhiều lần giày vò người ta như vậy. Buổi sáng thì dẫm vào đinh sắt, tấm ván gỗ đập vào đầu. Về sau lại bị kẹp tay vào cửa xe. Tiếp đó tiền thật bị biến thành tiền âm phủ, làm hại người ta bị vào cục cảnh sát. Hiện tại lại làm cho người ta đi vào trong giấc mơ. Ở trong mơ, liền câu hắn tới 3 lần, lại còn liên tục đe dọa, muốn đem hắn cho thiên đao vạn quả, rán giòn luộc sống. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói, thiện ác nếu không báo, càn khôn tất có tư. Tiểu quỷ, nhắc nhở ngươi một chút, đừng có quên, đệ tử Mao Sơn ta còn sống. Nếu còn có lần sau nữa, sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta thế nào. Lý Vĩ Niên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay chỉ về hướng thuyền trụ nói. Hóa ra đều là ngươi giở trò quỷ sao? Những lời này Dương Đức Bảo không nghe thấy, bởi vì hắn đang ở trong mơ, hóa thành cá, rồi bị câu lên đặt ở trong giỏ cá. Nghe thuyền trụ muốn trừng trị mình, sớm đã bị dọa sợ tới vỡ mật. Bây giờ bị một lần nữa bỏ vào trong nước, liền lập tức tránh thoát sọt cá bơi đi. Kỳ thực, Dương Đức Bảo chịu sửa sai, Đinh Nhị Miêu cũng không thèm để ý. Nhưng mà có một vấn đề ở giữa, liền lụy tới thể diện của mình. Buổi tối hôm nay, Dương Đức Bảo còn cầu xin mình, để cho mình chỉ cho hắn một con đường sống. Mình lúc đó cũng không để ý, tùy tiện cùng Dương Đức Bảo đùa một chút, để cho hắn dùng máu gà trống phá giải. Hiện tại, ngược lại là tốt. Dương Đức Bảo trong mộng lại trúng chiêu. Hắn ngày mai khẳng định sẽ ồn ào, nói mình là đệ tử Mao Sơn, dạy biện pháp mất linh, thậm chí sẽ nói mình giả danh lừa bịp, không học thuật. Cái này khiến mình về sau chẳng bước thế nào đây. Thuyền chủ thấy được sắc mặt âm trầm của Đinh Nhị Miêu, biết hắn muốn phát tác thật, liền thu liễm biểu lộ vui cười, rồi quệt miệng nói. Ta nhìn Dương Đức Bảo khinh người quá đáng, liền lấy hắn chơi đùa mà thôi, không tới mức chứ, đại pháp sư. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng rồi nói. Từ giờ trở đi, nếu Dương Đức Bảo kiểu khổ cùng với ta, nói có gì đó quái lạ, ta sẽ hỏi người đấy. Thuyền chủ môi động động giống như không tin phục. Nhưng đúng lúc này, giọng nữ phiêu miểu kia từ xa xa mà chuyển tới. Thuyền chủ, Đinh tiên sinh giáo huấn rất đúng, ngươi lần này có chút quá đáng. Thời gian không còn sớm, còn không mau mời Lý tiên sinh cùng Đinh tiên sinh vào bên trong nhà ngồi sao? Vâng, tỷ tỷ. Thuyền trụ lúc này mới không dám mạnh miệng, hướng về phía không trung đáp ứng một tiếng, lại hướng Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên nói, mời đi bên này. Hai người một quỷ lại lên đê, theo quỷ đèn phiêu trên không trung, không phân biệt phương hướng mà đi mấy bước. Đột nhiên trong lúc đó, một gốc liễu cổ ngăn trở con đường phía trước. Thuyền trụ trước tiên vòng qua cây liễu cổ, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên sóng vai đuổi theo. Chuyển qua cây liễu, thấy một tòa đại trạch khoát viện cổ xuất hiện ở trước mắt. Cầu sừng mái cong, thềm đá ngọc trụ khá là khí phái. Lý Vĩ Niên giật mình nói, vừa rồi ta không thấy, gốc cây liễu kia làm sao có thể chống đỡ được đại trạch viện như vậy chứ? Thật là gặp quỷ. Vội vàng quay đầu nhìn lại, sau lưng đã không thấy hình bóng của cây liễu. Đến đây, chúng ta chính là tới gặp quỷ, thì có cái gì hiếm lạ chứ? Đinh Nhị Miêu xoẹt nở nụ cười. Thuyền trụ đạp vào thềm đá mở cửa lớn, như người mà đứng, để Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên vào bên trong nhà trước. Nhưng thấy một nội viện đèn đuốc sáng trưng, lại có chút ảnh rêu rao, mùi hoa nức mũi, Đinh Nhị Miêu ngoài lòng trong chặt, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Phát hiện ở đây, tuy là quỷ phủ, thế nhưng có một tia tiên chi, tiên linh chỉ khí. Xem ra lúc trước suy đoán không sai, nữ quỷ này chỉ ít cũng đã có đạo hạnh 300 năm trở lên. Đại sảnh song môn không đẩy tự mở, gió đêm chui vào, trong sảnh ánh nến tùy theo đong đưa. Quang ảnh bên trong chập chờn, nhưng thấy một thân ảnh thướt tha mà đến, hoàn bội leng keng. Đinh Nhị Miêu không quan trọng, đĩnh đạc quan sát. Bên cạnh hắn, Lý Vĩ Niên thân thể lại hơi lắc một cái, cúi đầu ghé mắt không dám nhìn thẳng. Chợt nghe một tiếng âm thanh thanh thúy uyển chuyển nói ra. Lý tiên sinh, Đinh tiên sinh, không cần phải giữ lễ tiết. Nhà của ta nghèo khó, chậm trễ hai vị khách quý, xin hãy thông cảm. Theo âm thanh uyển chuyển êm tai, một đôi giày thêu màu đỏ chậm rãi tiến vào tầm mắt của Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Một hồi âm thanh kỳ quái truyền đến, Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Vĩ Niên lồng ngực kịch liệt chập trùng. Thấy nữ quỷ có cần phải kích động như vậy không? Lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện trước mắt vô căn cứ một đạo rèm châu. Phía sau bức rèm che, một thiếu nữ thanh lệ, ước chừng khoảng 17-18 tuổi, mày như xuân sơn, mục đích thù thủy, thân mang kỳ bảo hoa, đầu cuộn cao búi tóc, ở trên trán cài một chuỗi ngọc lục sắc. Chuỗi ngọc này cùng với ngọc châu Đinh Nhị Miêu tại công trường bên trong nhặt được từ hài cốt, màu sắc cùng kiểu dáng hoàn toàn giống nhau. Thiếu nữ kia không người thi lễ, mời Đinh Nhị Miêu Lý Vĩ Niên cách màn nhập tọa. Đang yên đang lành, làm rèm cái gì cơ chứ? Đinh Nhị Miêu trong lòng không vui, khó tránh khỏi âm thầm cau có. Căn cứ đạo hạnh của nữ quỷ này suy tính, niên đại sinh sống, chắc là từ thời Tử Hy Thái Hậu lão Phật gia trước đó. Chẳng lẽ về sau lão Thái đã buông rèm phía sau chấp chính là cùng học với cô ta sao? Chủ khách vào chỗ, thiếu nữ lúc này xinh đẹp cười nói, đêm khuya mạo muội làm phiền hai vị tiên sinh đại giá đặt chân bỏ đi, mong rằng tha thứ. Người viện quỷ khác đường, lùi tới không thích hợp, chỉ là hai vị tiên sinh đều cùng ta có đại ân, vì vậy mời đáp tạ. Chờ chút đã, mời nói tiếng người đi. Đinh Nhị Miêu lúc này khoát tay chặn lời nói. Đây là niên đại nào, chi hồ giả dã có mệt hay không? Mặc dù Đinh Nhị Miêu thuở nhỏ được Cửu Tam Bần buộc phải nhìn cổ văn, lừng cổ tịch, lý giải những điều này cũng không khó khăn, nhưng mà nghe vẫn cảm thấy khó hiểu. Đinh tiên sinh, lời này của ngài có ý tứ gì? Thiếu nữ biến sắc, chán nản nói. Ta mặc dù thân giống như ma quỷ, nhưng mà ngôn hành cử chỉ đều tuân theo tỏa huấn khi còn sống. Chẳng lẽ vừa vào Minh Đồ liền nhất định vì nhân gian mà có chỗ khinh thường sao? Dịch ra, chính là cô gái này nói. Ta là ma quỷ. Người bảo ta nói tiếng người không phải là cố tình xem thường ta hay sao? Hiển nhiên, cô ta chưa xem chân huyền truyện, không biết chân huyền thân thể, cũng lý không phá giải chân huyền thân thể, cảm giác hài hước ra sao. Bầu không khí vui vẻ hiệp đàm bị phá hỏng, Đinh Nhị Miêu cũng cực kỳ lúng túng. Hiện tại, thân ở chỗ quỷ phủ, mình lại không có pháp khí hộ thân, đắc tội với nữ yêu này, đoán chừng cũng không dễ chơi. Vậy là hắn vội vàng khoát tay nói, ta không phải là ý đó, ý ta là để cô nói. Cái này không tốt để giải thích, Lê Nhị Miêu càng sốt ruột, càng nói càng không rõ ràng. Tỷ tỷ, đây thật ra là nói đùa, gần nhất rất lưu hành. Ý tứ của Đinh tiên sinh là muốn nói cô hãy nói tiếng phổ thông, đừng có nói khó hiểu. Thuyên trụ đi lên trước, cười cùng với thiếu nữ kia giải thích một câu. Đinh Nhị Miêu mang theo tán thưởng, nhìn Thuyên trụ một cái. Tiểu quỷ này cuối cùng lần này đã không trêu cợt mình, nếu không thì lại còn loạn hơn. Ồ, thật sao? Hóa ra là nói đùa, ta vậy mà không hiểu. Con người cùng với ta, đúng là càng ngày càng không hợp nhau. Thiếu nữ sâu kín nói xong, trong khẩu khí, mang theo vẻ cô đơn cùng phiền muộn. Lý Vị Niên cũng không phải là người ngu, tự nhiên nhìn tiểu viên hoảng sợ cùng Thuyên trụ danh mãnh. Anh ta vội vàng chuyển người đến, chuẩn bị hướng Thuyên trụ cầu xin để cho hắn buông tha tiểu viên. Ánh nến chập chờn, mai hoa doanh phòng. Trong đại sảnh mấy người đều không nói lời nào, vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiếu nữ thần sắc réo rắt thảm thiết, cúi đầu nhìn mũi chân, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói. Tỷ đệ chúng ta tuy là ma quỷ, nhưng mà bản tính cũng không khác con người. Đêm nay thỉnh hai vị đến đây cũng tuyệt đối không có ác ý. Thỉnh Lý tiên sinh, Đinh tiên sinh đừng kiến nghi. Lý Vĩ Niên luôn một mực không nói chuyện đứng dậy, mang theo khẩn trương cười nói. Tiểu thư nói quá lời, kỳ thực tôi một mực đem các vị xem như bằng hữu, không xem các vị là ma quỷ. Nhận được Lý tiên sinh đánh giá cao, vô cùng cảm kích. Thiếu nữ cũng đứng lên đáp lễ. Ta họ Nghiêm, chữ nhỏ Lục Châu. Nếu như Lý tiên sinh không bỏ, có thể đem ta làm muội muội để đối xử. Ta cũng xem Lý tiên sinh là huynh trưởng. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên một cái, khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Lại còn chơi lớn, nữ quỷ này lại muốn nhận thân. Sau đó ca ca muội muội có náo nhiệt tình nhìn. Cái gì? Ý tiểu thư là muốn giữa chúng ta lấy huynh muội tương xứng? Lý Vĩ Niên cũng cảm thấy bất ngờ hỏi. Vâng, nếu như không thích huynh trưởng, coi như Lục Châu không nói lời này, không cần phải bận lòng. Lục Châu thấp giọng nói ra. À không không. Lý Vĩ Niên kích động lên nói. Ta không có ý đó. Ý của ta là, nếu như cô còn sống, hẳn là so với ta lớn hơn một chút. Danh xưng huynh muội, ta cảm thấy không đảm đương nổi, chưa đủ tư cách. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, nghĩ thầm Lý Vĩ Niên thật có ý tứ, thế mà cũng tính tới lớn nhỏ. Nếu như nữ quỷ Lục Châu này sống tới bây giờ đã là 300-400 tuổi, đừng nói là muội muội, để người ta là bà cô, người cũng không có tư cách. Lục Châu cũng che mặt cười nói, huynh trưởng lời ấy sai rồi, tiểu muội đã mất 58 tuổi, số tuổi thọ cắt đứt, tuổi tác đã chỉ, mặc dù sau khi chết đã hơn 300 năm, nhưng mà trên đường minh tuổi tác lại không hề tăng. Ý của tỷ tỷ, đúng là tỷ vẫn chỉ là 18 tuổi. Thuyên trụ ngắt lời giải thích. Lý tiên sinh năm nay không phải là mới 18 tuổi chứ? Tôi năm nay 23 tuổi. Lý Vĩ Niên đỏ mặt đối với nữ quỷ Lục Châu nói. Như vậy tôi liền vô lễ, gọi cô một tiếng muội muội. Muội muội? Quả nhiên đến. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vĩ Niên. Đối với Đinh Nhị Miêu cười, Lục Châu cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng Lý Vĩ Niên nói. Tiểu muội là quỷ đã hơn 300 năm, hình ảnh cô, kiếp trước lại chua xót thừa thớt, mấy trăm năm qua cũng không có chỗ nói ra. Này đã có thể nhận Lý tiên sinh là huynh trưởng, cũng là thiên đại vui mừng. Lòng của muội cảm thấy vô cùng an ủi. Ôi, dừng lại, dừng lại. Đinh Nhị Miêu vùng tay lên náo. Lục Châu tiểu thư, hiện tại cùng với Lý Vĩ Niên nhận thân đã hoàn tất. Chuyện ca ca muội muội sau này hãy từ từ nói. Hiện tại nói với ta, thỉnh chúng ta tới đây là có chuyện gì vậy? Hắn càng nghe càng không đúng. Nữ quỷ này giống như đối với Lý Vĩ Niên, dòng mang ý đồ xấu. Kịch bản phát triển xuống chút nữa. Nói không chừng, đúng như theo lời của Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên cùng với nữ quỷ Lục Châu này lập tức liền phu thê giao bái, động phòng hoa trúc, vòng vòng gạch chéo. Nhiều lần bị Đinh Nhị Miêu cắt lời, Lục Châu sắc mặt có chút không vui, dừng lại một cái nói ra. Đinh tiên sinh không cần phải đa nghi, Lục Châu chỉ là khi còn sống phải mang đau khổ. Hôm nay có may mắn, nhận vi huynh Lý tiên sinh, trong lòng cao hứng, muốn nói một chút chuyện của tôi. Dứt lời, lại ảm đạm rơi lệ, giữa lòng khóe mắt, một mảnh réo rắt thảm thiết. Lý Vĩ Niên nhìn thấy thần sắc này của Lục Châu, trong lòng không đành lòng đứng lên nói. Lục Châu muội muội, Tôi rất quý cô. Nhóm tỷ đệ chúng tôi cũng rất muốn nghe một chút chuyện hai người khi còn sống. Đinh Nhị Miêu chừng mắt với Lý Vĩ Niên. Vừa rồi ba chữ nhóm tỷ đệ không phải rõ ràng là dư thừa hay sao? Tôi không thích nghe chuyện, càng không thích nghe chuyện của mấy trăm năm trước. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, đối với nữ quỷ Lục Châu nói. Nếu như cô nhất định muốn nói, vậy thì ta sẽ đi trước một bước. Đinh tiên sinh, người đi trả lâu nghe sách, còn muốn cho tiền nhàn rỗi. Lục Châu cũng đứng dậy cách rèm nói ra. Lục Châu miễn phí nói câu chuyện cho các vị nghe. Nghe xong liền sẽ có lễ vật đưa tiễn. Ngài cần gì mà phải đi vội vã như vậy? Lại nói, nếu như Đinh tiên sinh ngại Lục Châu phiền phức, đại khái có thể để thuyên trụ mang theo ngài về sau viện nhìn phong cảnh. Phong cảnh quỷ phủ đều chỉ là ảo tưởng, không có gì có thể nhìn. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng. Lễ vật của cô là đưa cho Lý Vĩ Niên. Đột nhiên nhớ lại lời nói của Vạn Thư Cao. Nữ nhân trân quý nhất là cái gì chứ? Đơn giản là thân thể cùng với trinh tiết. Xem ra nữ quỷ này tối nay muốn coi chính mình thành lễ vật đưa cho Lý Vĩ Niên. Vạn Thư Cao. Người đây đúng là miệng quạ đen, vẫn là tính toán dự kiến trước. Lễ vật của ta đã đưa cho huynh trưởng, cũng đưa cho Đinh tiên sinh. Lục Châu xinh đẹp cười nói. Hy vọng Đinh tiên sinh không muốn ghét bỏ. Cũng đưa cho ta. Đây coi là ý tứ gì chứ? Một nữ gả hai hay là chăn lớn cùng bông vải đây? Khẩu vị nữ quỷ Lục Châu này đúng là quá nặng. Đinh Nhị Miêu giật mình vội vàng khua tay nói. Thôi miễn miễn. Các người chơi vui vẻ là được rồi. Ta không lẫn vào đâu. Lục Châu giống như có độc tâm thuật. Đỏ mặt lên nói. Đinh tiên sinh không nên hiểu lầm. Ta nói lễ vật là người. Ta biết cô nói là người. Cho nên mới nói là không muốn. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nhún nhường. Trong lòng nói. Cô nói người còn không phải chính là bản thân mình hay sao? Lý Vĩ Niên nhướng mày, đột nhiên mở miệng nói. Chẳng lẽ Lục Châu muội muội nói người là Dương Đức Bảo, hắn bị các vị bắt ở đây sao? Không phải Đức Bảo, hắn mặc dù đáng giận, nhưng tôi không có hứng thú để bắt hắn tới. Lục Châu lắc đầu, lại mang theo oán hận, nhìn Đinh Nhị Miêu một cái nói. Ta muốn đưa cho hai người, ngay tại sân sau, để thuyên trụ mang các vị đi gặp. Tiếp đó hãy quyết định. Dứt lời, Lục Châu xoay người sang chỗ khác. Diện bích mà đứng, hai vai hơi run run, giống như tức giận phi thường. Thì ra là mình đoán sai. Đinh Nhị Miêu khụ khụ hai tiếng, che giấu lúng túng của mình. Đột nhiên tâm tư nhất truyền, trong lòng đã biết đáp án. Người tại sân sau nữ quỷ này, nhất định là hồn hai bảo vệ tiểu viên cùng tiểu đỗ, đang hôn mê bất tỉnh. Bọn họ sở dĩ hôn mê bất tỉnh, cũng là bởi vì hồn phách đã bị nữ quỷ này câu thúc ở đây. Nếu như đêm nay nữ quỷ khai ân để Lý Vĩ Niên đem bọn họ trở về, không phải là đưa cho Lý Vĩ Niên một đại lễ vật hay sao? Quỷ chính là quỷ, để bọn thủ hạ bắt người ta tới. Tiếp đó lại làm người tốt, nói là mình mang về đi. Đây là ta tặng lễ cho người lễ vật. Dạng cử chỉ hành vi này chẳng khác nào cưỡng ép con người ta ngủ với mình, rồi tiếp đó đối với phụ mẫu người ta nói là ta sẽ làm con rể tốt, khác nhau ở chỗ nào chứ? Giữa thiền địa, nào có dạng đạo lý như vậy? Xem Đinh Nhị Miêu ta là đồ đần hay sao? Đinh Nhị Miêu nghĩ thấu, trong lòng thốt nhiên mà giận, thói quen trở tay hướng về sau lưng quan sát, liền muốn động thủ. Thế nhưng quan sát phía dưới, không sở thấy cán ô, Đinh Nhị Miêu nhất thời nhụt chí, làm ra động tác sở lưng kỳ quái. Hiện tại, thân ở quỷ phủ, bên cạnh không có vạn nhân trảm, cũng không có bất cứ pháp khí nào. Nếu muốn dựa vào chỉ quyết chú ngữ đấu với quỷ cơ này, cơ hồ không có phần thắng. Thiên trụ nhìn thấy vậy, liền bật cười nói. Đinh tiên sinh, ngài quên mang ô che mưa sao? Hả? À, ta không phải là cầm ô che mưa, ta đang gãi ngứa. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, tay phải ở phía sau trên cổ gãi hai cái, trong lòng lúc này tức giận. Âm thầm suy nghĩ, chờ sau khi trở về, sẽ mang theo tất cả pháp khí, dẹp yên quỷ phủ, để cho các ngươi, những thứ yêu ma quỷ quái này biết. Nhân gian còn có chính pháp. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hiện tại bên cạnh không có vạn nhân chàm. Đinh Nhị Miêu đành phải đè ép trong lồng ngực, một ngụm nộ khí. Một bước, nhìn một bước. Nhìn Đinh tiên sinh trong lòng ngứa sao. Thuyền chủ trêu chọc Đinh Nhị Miêu một câu, đi lên trước nghiêng người mà đứng, chỉ vào chính sảnh ở cửa sau, làm thỉnh thủ thế. Đinh Nhị Miêu lại không nổi, hướng về phía bóng lưng của Lục Châu nói ra. Chắc hẳn sân sau của các người, giam giữ người chính là Tiểu Viên cùng với Tiểu Đỗ. Người muốn chúng ta nghe xong câu chuyện của ngươi, rồi mới bằng lòng thả người. Vậy ta cũng không có cách, đành phải nghe ngươi xong. Người phía sau, ta cũng không nhìn tới. Người mau nói câu chuyện đi, ta đang chờ lắng nghe đây. Nói đoạn, trong lòng lại nghĩ. Chẳng nhẽ Lục Châu trời sinh tính ngân tà, vậy mà cũng ưa thích soái ca uy mãnh, tìm Tiểu Viên cùng Tiểu Đỗ đến làm trai lơ cho mình hay sao? Lục Châu thân thể hơi lắc một cái, cuối cùng quay người lại nói. Thì ra Đinh tiên sinh đã biết bọn họ đang ở đây. Cái gì? Tiểu Viên cùng Tiểu Đỗ bị giam ở đây sao? Không được, tôi muốn đi gặp bọn họ. Lý Vĩ Niên cực kỳ hoảng sợ, cũng không đợi Đinh Nhị Miêu mà trực tiếp thuận theo phương hướng ngón tay thuyền trụ, nhanh chân liền đi tới. Đinh Nhị Miêu tức giận liếc Lý Vĩ Niên một cái, ngẫm lại, đến cùng vẫn là từ ăn lời mở đầu nhấc chân theo tới. Diện tích sân sau lớn hơn tiền viện, một đầu kính thạch khúc hướng về phía trước, xuyên qua rừng trúc là một cái đình nghỉ mát hình tam giác. Đình nghỉ mát chỉ có 3 cây cột, hiện ra hổ kính ánh sáng màu trạch. Đội trưởng Lý, đội trưởng Lý, nhanh, mau cứu tôi! Một giọng nói thê thảm, không biết từ nơi nào chuyển tới, khiến Lý Vĩ Niên giật mình. Hắn quay đầu nhìn quanh liền la lớn. Tiểu Viên, có phải Tiểu Viên không? Anh đang ở đâu? Đinh Nhị Miêu lười biếng chỉ vào một trong trụ rồi nói. Đừng có gọi nữa, hắn đang ở bên trong cây trộn cột này. Bên trong cây cột? Lý Vĩ Niên ngưng thần nhìn kỹ. Quả nhiên, cột trụ dần dần bắt đầu trong suốt như trụ băng. Quang ảnh mê ly hư ảo. Ở bên trong cây cột lại có một cây cột tinh tế bảo vệ Tiểu Viên, hai tay bị chó chéo sau lưng. Hắn ở trần, chiếc ngực dưới xương sườn đều hằn lên từng vết roi. Đội trưởng Lý, mau cứu tôi! Tiểu Viên bên trong cây cột hiển nhiên có thể thấy được Lý Vĩ Niên ở bên ngoài khóc giống rơi nước mắt. Tôi bị bắt vào đây đã 3 năm. Đội trưởng Lý, nếu anh không cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ chết chắc. 3 năm? Lý Vĩ Niên sững sờ nói. Anh lầm rồi, anh hôn mê đến bây giờ còn không đến 1 tuần lễ. Sao mà đã 3 năm được? Mà đúng rồi, sao anh lại ở đây? Sao lại đắc tội với Lục Châu muội muội? Đó là quỷ phủ làm ra ảo ảnh, làm tạo ra ảo giác cho bọn họ. Không phải 3 năm, mà chỉ mấy ngày mà thôi. Đinh Nhị Miêu lười biếng ngồi xuống ghế tại đỉnh nghỉ mát. Dựng một chân ở trên ghế, rồi âm đầu gối ngồi, lại đối với Tiểu Viên cười nói. Đừng khóc nữa, hiện tại chủ nhân tòa trạch viện này là muội muội của đội trưởng Lý các anh. Anh có thể sẽ được cứu. Thuyên trụ đi lên trước, nhìn chằm chằm Tiểu Viên bên trong cây cột nói. Người cùng đội trưởng của các ngươi nói một chút tiền căn hậu quả. Nếu có một câu nói dối, thì đừng trách ta không khách khí. Vâng vâng vâng, tôi không dám nói dối. Tiểu Viên giống như đối với thuyền trụ, 10 phần sợ hãi, cũng không dám nhìn hắn, mà chỉ liều mạng gật đầu. Đinh Nhị Miêu lạnh nhạt, liếc xéo lấy thuyền trụ trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Viên nói thế nào, nếu như Tiểu Viên không lỗ lý, lại bị các người bắt tới, giày vò thành dạng như vậy, người cũng đừng trách ta không khách khí. Đừng nóng vội, Tiểu Viên, chậm rãi nói với tôi sẽ dẫn các cậu ra ngoài. Đúng rồi, còn Tiểu Đỗ sao không nhìn thấy? Lý Vĩ Niên tay vịn cây cột, một bên an ủi Tiểu Viên, một bên hỏi thăm tung tích của Tiểu Đỗ. Thuyền trụ chỉ tay vào nói. Tên họ Đỗ ở bên trong cây cột này, ta không thả hắn ra, để cho hai tên hèn nhát này đều khóc ở nơi đây, díu ra díu dít, ngược lại nói không rõ ràng. Hắn mắng người khác hèn nhát, lại hoàn toàn không hề nhớ rõ. Chính mình tối hôm qua tại phòng trực ban, ở công trường Thân Thủy Gia Viên, dưới vạn nhân tràm của Đinh Nhị Miêu, khóc suýt nữa đã tè cả da quần. Theo ngón tay của thuyền trụ, tại một cột đỉnh khác, thân ảnh Tiểu Đỗ lóe lên, lập tức lại biến mất không còn tăm tích. Bên trong kề cột, Tiểu Viên nước mắt rơi lã chã nói. Đội trưởng Lý đều là do chúng tôi. Tôi cùng với Tiểu Đỗ tới phiên trực bảo vệ đầu tiên tại công trường Thân Thủy Gia Viên. Ngày hôm đó chưa khởi công, tôi cùng với Tiểu Đỗ trên công trường đi dạo. Trong lúc vô tình, đã phát hiện nửa cái xương sọ. Xương sọ, Đinh Nhị Miêu trong lòng thở dài, đã đại khái biết được tình huống. Nhất định là hai người này để xương sọ người ta làm bóng để đá, hoặc là đã chuyện làm gì đó. Quả nhiên, liền nghe tới Tiểu Viên lúc đó tiếp tục nói. Chúng tôi đem đầu xương móc ra, Chơi một hồi, tại phía trên... Nói tới đây, tiểu viên cúi thấp đầu không dám nói tiếp. Tại phía trên làm gì? Nói đi! Lý Vĩ Niên đấm vào kê cột lo lắng không thôi. Đinh Nhị Miêu nghiêng mắt thấy vậy liền nói. Lấy xương đầu của người ta làm bồn tiểu, đi tiểu ở phía trên sao? Đúng. Bên trong kê cột, tiểu viên gật đầu nói. Tiểu Đỗ nói cái xương sọ này nhìn rất tròn và trắng, có thể là chậu hoa đồ thủ công mỹ nghệ hình đầu lâu. Thế là chúng tôi liền đi đào một ít hoa dại, cho vào một ít đất, rồi đem hoa dại cắm vào bên trong chậu hoa. Lại cảm thấy làm vườn cần thêm phân bón, liền đã đi tiểu vào trong cái sọ để tăng thêm dưỡng chất. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy, suýt chút nữa bật cười. Hai người này vẫn rất hữu tình thú. Làm cái gì mà xưng đầu thủ công mỹ nghệ chậu hoa? Trừ bát giới ngâm thơ, rõ ràng là tục nhân. Hết lần này tới lần khác, còn học tập phong cách ưu nhã. Thuyền trụ thở phì phò nói. Đầu lâu đó, chính là Lục Châu tỷ tỷ. Hai người đúng là đồ khốn kiếp. Lý Vị Niên sắc mặt tái xanh, một quyền nện vào ở trên kề cột, giận không kìm được. Sao các cậu có thể làm như vậy được? Khinh nhờn hải cốt của người chết. Hiện tại rơi đến một bước này, căn bản chính là các cậu tự làm tự chịu. Nghĩ tới đây, Lục Châu đã chịu đủ loại thống khổ đáng thương, lại bị hai tên khốn này dưới tay của mình khinh nhờn. Lý Vị Niên nổi trận lôi đình mắng vài câu. Trong lồng ngực, vẫn như cũ nộ khí khó bình tĩnh lại. Quay lưng đi không nhìn tiểu viên nữa. Lý đội, Lý ca, ngàn vạn đừng bỏ tôi lại. Tiểu viên khóc như mưa. Lý ca, thời điểm khi đó anh đã huấn luyện chúng tôi. Anh nói mọi người phải đoàn kết, phải giống như anh em một nhà, không được bỏ rơi nhau. Lý ca, tôi van cầu anh đừng bỏ rơi tôi. Rất lâu, Lý Vĩ Niên mới xoay người lại hỏi. Sau đó thì sao? Các cậu đem hải cốt của Lục Châu xử lý thế nào? Không có sau đó. Lúc đó vừa mới tiểu xong, liền lạnh run. Tiếp đó tỉnh lại, tôi đã cùng Tiểu Đỗ đã ở chỗ này. Lý Vĩ Niên thở dài một hơi nói. Thôi được rồi, tôi sẽ cầu xin tha cho các cậu với Lục Châu muội muội. Tiếp đó trở về, đi tìm hải cốt của Lục Châu, hảo hảo mà an táng, xem như cho các cậu chuộc tội. Lục Châu không bước chân ra khỏi nhà, âm thanh lại thổi tới. Huỳnh trưởng hao tâm tổn trí, chỗ hải cốt này chỉ là một điểm tưởng niệm của tiểu muội ở nhân gian. Táng hay không táng đã không còn quan trọng. Hiện tại hải cốt bị hai người này đã làm cho ô uế, muội đã để cho thuyền trụ dẫn quỷ hỏa đốt đi rồi. Ngừng lại một lúc, âm thanh của Lục Châu lại nói. Bây giờ mọi chuyện đã trôi qua, hai người này làm phiền huynh trưởng cùng với Đinh tiên sinh mang trở về. Nhưng thế ác tục, vô đức ách, vô ích mà bẩn của phương ta. Lý Vị Niên hướng về phía chính sảnh, khom người rồi nói. Đà tạ Lục Châu muội muội, bất kể hiểm khích lúc trước, ta thay tiểu viên cùng với Tiểu Đỗ cảm ơn muội. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hôm nay, câu chuyện này của Lục Châu nhất định phải nghe xong. Nếu như mình mang theo vạn nhân trảm cùng với pháp khí khác, ước chừng đã có thể đánh vỡ quỷ phù, trực tiếp mang tiểu viên cùng Tiểu Đỗ đi. Nhưng hiện tại, nếu dùng sức mạnh, cơ hồ không hề có chút niềm tin. Thay vì mạo hiểm, cùng với nữ quỷ này mạnh mặt, chẳng bằng lưu tại đây một đêm, nghe Lục Châu kể chuyện xưa. Thời điểm trong lòng đang so đo, thuyền trụ lại cười hì hì đi lên trước, đối với tiểu viên bên trong kề cột nói. Này, họ viên, ngươi lập tức liền có thể đi. Không bằng chúng ta lại chơi một lần trò chơi đã. Tiểu viên toàn thân run rẩy, ngoài miệng lại nói. Được, đại quản gia, chúng ta đã lâu không chơi đùa, hôm nay chơi thống khoái. Rõ ràng sợ muốn chết, lại mồm không ứng với tâm. Đã nói lâu không chơi đùa, có thể thấy được tiểu viên và tiểu đỗ ăn bao nhiêu đau khổ của thuyền trụ. Lý Vị Niên cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được tiểu viên hoảng sợ cùng thuyên trụ danh mãnh. Anh ta vội vàng chuyển người đến, chuẩn bị hướng thuyên trụ cầu xin để hắn buông tha cho tiểu viên. Ai biết Lý Vị Niên còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy Đinh Nhị Miêu bay tới. Đối với Đinh Nhị Miêu mà nói, nhìn người chơi đùa so với nghe người ta nói chuyện sẽ thú vị hơn nhiều. Lần trước là chuyện của Trung Mai hay là đối với quỷ tình nhân Khang Thành Lạc Anh. Bọn họ khi còn sống cũng có câu chuyện. Hơn nữa câu chuyện của bọn họ vô cùng đặc sắc, thậm chí cảm động vô cùng. Nhưng Đinh Nhị Miêu xưa nay không nghe ngóng cái này, bởi vì hắn thuở nhỏ đã sống ở trên núi, theo sư phụ khắp nơi bắt quỷ, nghe đã quá nhiều thăng trầm. Đối với những câu chuyện này, cơ hồ đã đi đến cảnh giới đau thương bất nhập. Hiện tại, Thuyền chủ muốn chơi trò chơi, tiểu viên cũng vô cùng ưa thích. Với tư cách quần chúng, Đinh Nhị Miêu không có đạo lý không nhìn trận náo nhiệt miễn phí này. Mà thuyền chủ thấy được Đinh Nhị Miêu cũng không ngăn trở, cũng tươi cười rạng rỡ. Hắn từ dưới mặt đất nhặt lên ba hòn đá nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay phải, đối với tiểu viên bên trong kê cột nói: "Lần này phải nhìn cho kỹ, tuyệt đối đừng có đoán sai. Nếu ai thua, vẫn quy củ cũ, chịu ba roi." Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên, trên cây cột thứ ba, thình lình treo lên một cái roi da rắn. Nói đoạn, tay trái của thiên trụ, theo trong lòng bàn tay, lấy ra một hòn đá nhỏ nắm lấy. Tay phải cũng đồng thời cầm lấy. Tiếp đó lập tức, lấy hai quyền trước mặt tiểu viên cười hì hì nói: "Hiện tại đoán xem, bên trong tay của ta, tay nào nhiều đá, tay nào ít đá." Đây không phải là bắt nạt người hay sao? Đinh Nhị Miêu trong lòng thầm mắng, thuyền trụ thất đức. Người là quỷ, còn người ta là người. Người thì có thể biến, nhưng người ta thì không. Mặc kệ tiểu viên đoán thế nào, đều sẽ thua không thể nghi ngờ. Hiện tại, Đinh Nhị Miêu đã biết tiểu viên cùng tiểu đỗ trên thân vết roi vì đâu mà tới. Một đền Lý Vĩ Niên cũng đang toát mồ hôi lạnh. Xem ra, hắn cũng đã biết lai lịch vết roi trên thân của tiểu viên tiểu đỗ. Tay trái nhiều, tay phải ít. Ước chừng tiểu viên đã thua quen biết mình đoán thế nào, đều sẽ bị thua. Vì lẽ đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra đáp án. Kỳ thực, vừa rồi đều nhìn thấy rõ ràng, trong tay trái của thuyền trụ chỉ có một cục đá, mà trong tay phải mới là hai cục. Thuyền trụ thở dài một hơi nói: "Thật không có ý tứ, ngươi lại đoán sai." Nói đoạn, thuyền trụ mở ra hai tay, quả nhiên là tiểu viên đã đoán sai. Trong lòng bàn tay thuyền trụ, số lượng cục đá không thay đổi. Tay trái một viên, tay phải hai viên. Lý Vĩ Niên cũng thở dài một hơi, nhìn cây roi ở trên cột, lại nhìn xem tiểu viên trên mặt một mảnh không đành lòng. "Đừng có động, để ta xem." Đinh Nhị Miêu đột nhiên đứng dậy. Trước tiên lấy roi da rắn nắm trong tay, cười lên đi lên trước, rồi nắm lấy bàn tay của thuyền trụ hỏi: "Người thua sẽ bị ba roi có đúng không?" "Đúng, nhưng họ viên này phải chịu 6 roi mới đúng." Thuyền trụ lúc này nói. "Kỳ quái, sao lại trở thành 6 roi? Đây là tính thế nào?" Đinh Nhị Miêu không hỏi. Không hiểu hỏi, thuyền trụ đắc ý nở nụ cười đáp: "Cây này họ viên đoán ta là tay trái nhiều, nhưng mà tay trái lại thiếu. Đây là rất. Hắn lại đoán ta tay phải thiếu, nhưng mà tay phải hết lần này tới lần khác lại nhiều hơn một cục đá. Đây là sai thứ hai. Hắn đã sai 2 lần thì không phải là 6 roi hay không?" "Thì ra là như vậy." "Có lý, có lý." Đinh Nhị Miêu cười ha hả nói. "Vậy thì 6 roi, thuyền trụ chuẩn bị sẵn sàng mông đi, thử một lần lực đạo của ta." Bên trong tiếng cười dài, Đinh Nhị Miêu vung tay lên, roi da rắn ở giữa không trung lắc một cái, gào thét quất vào mông của thuyền trụ. "Ôi, Đinh tân sinh, ngài đánh sai rồi, ngài phải đánh họ viên mới đúng chứ." Hai tay của thuyền trụ cùng một chỗ bị Đinh Nhị Miêu bắt lại, dãy giụa không thể thoát ra được, không khỏi liền kêu to. "Đây là đạo lý gì, thua mà lại còn muốn quỵt nợ?" Tiểu viên ở bên trong cây cột cùng với Lý Vĩ Niên đứng ngoài quan sát, đều đồng thời sững sờ. Rõ ràng là tiểu viên thua, thế nhưng Đinh Nhị Miêu vì sao lại muốn đánh thuyền trụ? "Thuyền trụ, có chơi có chịu." Âm thanh của Lục Châu lượn lờ bay tới. "Sớm bảo ngươi không được nghịch ngợm, Đinh tiên sinh là ai chứ? Ngài ấy là đệ tử Mao Sơn Chính Tông. Ẩm ty tại Dương Gian nhận sai người, lấy đạo hạnh tầm thường của ngươi. Trước Đinh tiên sinh khoe khoang, quả nhiên là múa xỉu qua mắt thợ. Trước cửa quan công đùa nghịch đại đao, còn không mau mau nhận sai với Đinh tiên sinh, còn có thể chịu ít roi." Thuyền trụ lại nhìn viên đá ở trong lòng bàn tay mình, không tin phục mà kêu to. "Tỷ tỷ, ta thua lúc nào? Rõ ràng là Đinh tiên sinh không nói đạo lý." "Đồ ngốc, nhìn kỹ hai tay của ngươi đi." Trong lòng bàn tay hướng lên mở ra, có phải hai ngón tay cái dựa chung một chỗ hay không? Mặc dù số lượng cục đá không biến hóa, nhưng mà Điên Thiên Sinh đem tay trái tay phải của ngươi đã đổi chỗ. Lục Châu thở dài một tiếng. "Hả?" Thuyên trụ giật nảy cả mình, vội vàng cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Quả nhiên, bình thường là ngón út dựa chung một chỗ, bây giờ lại trở thành ngón cái nằm cùng một chỗ. Thần không biết. Quỷ bất giác. Đinh Nhị Miêu vậy mà đổi chỗ hai tay của hắn, để hắn tay trái sinh trưởng ở bên cánh tay phải, mà tay phải lại sinh trưởng ở trên cánh tay trái. Lý Vị Niên giơ ngón tay cái lên, ánh mắt kính nể phóng tới, trong lòng tán thưởng. Không nghĩ tới, Đinh Nhị Miêu thân ở quỷ thủ, tay không tất sắc, lại còn có dạng pháp lực này, quả nhiên là cao nhân. Đinh Nhị Miên cười hắc hắc, phất tay lắc một cái. Trong không khí nổ ra một thanh âm vang lớn, hướng về phía Thuyên Trụ nói. Phục ta chưa, tiểu quỷ? Không tin phục, còn lại năm roi, ngài đánh ta là được. Thuyền Trụ quật cường kêu một tiếng, rồi đột nhiên lại cười nói. Đinh tiên sinh, roi vừa rồi trong không khí rút ra một tiếng. Ngài có thể nói cho ta, ngài một mực chấn động rút lợi hại như vậy sao? Ta chấn động? Đinh Nhị Miêu sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Vùng lên lại quất tới. Quỷ đồ vật, thua đánh bạc, miệng bên trong còn gian xảo như vậy. Người không phải là muốn tìm ăn đòn hay sao? Mạnh mẽ sáu roi quất xuống, Đinh Nhị Miêu cuối cùng ra khí trong lòng, đem roi ném ở một bên. Từ lúc ban đêm, gặp phải Thuyên Trụ đến nay, vẫn là bị tiểu quỷ này trêu cợt. Hiện tại một thù trả một thù, cuối cùng lấy lại danh dự, song phương hỏa nhau. Nhưng mà Thuyên Trụ chịu sáu roi, giống như cũng không thấy đau đớn nào. Hắn một tay sửa lấy mông, một tay chỉ vào tiểu viên bên trong cột nói. Hôm nay coi như số người gặp may, gặp gỡ đệ tử Mao Sơn xen vào việc của người khác. Đà tạ vị đại ca kia đã cứu tôi, đà tạ Thuyên Trụ đại quản gia, đại lượng tha cho tôi. Tiểu viên cũng coi như thông minh, bên trong cây cột, một mặt cảm kích nói lời cảm tạ. Đinh tiên sinh, Lý đại ca, hiện tại trò chơi đã kết thúc, mời hai vị đi chính sảnh, nghe tỷ tỷ ta nói chuyện. Tốt, ta ngược lại muốn nghe câu chuyện của tỷ tỷ ngươi, khúc chiết đến lúc nào. Đinh Nhị Miêu tâm tình sảng khoái vô cùng, cong người hướng chính sảnh sải bước. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên một lần nữa trở lại trước sảnh phủ quỷ ngồi xuống. Hết lần này tới lần khác, Nghiêm Lục Châu cấp nghĩa, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo, lại lần nữa xoay người thi lễ, hàn huyên vài tiếng. Thuyền chủ nâng lên vài chén trà, mùi thơm ngát xông vào mũi. Đinh Nhị Miêu lo lắng trong đó có bẫy, không dám uống. Lý Vĩ Niên từ trước tới nay, lòng mang bằng phẳng, liền bưng lên uống không chút nghi ngờ. Hiện tại có thể nói, Lục Châu tiểu thư, nhưng Khổng phu tử tự xuân thu, tận lực ngắn gọn lại thôi, ta nghe chuyện dài sẽ bị ngủ gật. Đinh Nhị Miêu bưng chén trà hì hì cười nói. Nếu như Đinh tiên sinh buồn ngủ, cũng có thể chợp mắt một bên. Chỉ cần Lý Gia huynh trưởng nguyện ý nghe ta tâm sự là được. Lục Châu liền vừa lòng thỏa ý. Lục Châu âm thanh thanh thúy mà nói. Đương nhiên, ta vẫn hy vọng Đinh tiên sinh cùng một chỗ lắng nghe. Lý Vị Niên an vị bên cạnh Đinh Nhị Miêu. Hắn lấy củi trỏ thọc vào Đinh Nhị Miêu. Trong ánh mắt toát ra vẻ mong chờ. Hiển nhiên, hắn cũng hy vọng Đinh Nhị Miêu là một người nghe yên tĩnh. Đinh Nhị Miêu phất phất tay nói. Được, ta nghe. Mau bắt đầu đi. Trong khói trà lượn lờ, Lục Châu êm tai nói. Nếu như vậy, ta liền tận lực, ngắn gọn một chút. Nhưng để Đinh tiên sinh cùng huynh trưởng nghe được tinh tường, Lục Châu liền lấy giọng điệu của người khác tới giảng thuật việc của mình. Đã hiểu, ý của cô là dùng ngôi thứ ba để nói chuyện sao? Đinh Nhị Miêu gật đầu tỏ ra đã hiểu. Một bên ở trong lòng hối hận. Sớm biết thì đã đem theo vạn thư cao tới để cho hắn sửa sang một chút. Xem câu chuyện này có thể đăng bài để kiếm chút tiền hay không. Thời kỳ Khang Hy Quý Sửu, thánh thượng thiếu niên khí thịnh, ý muốn săn bằng tam phiên. Lục Châu lúc này bắt đầu mở miệng nói, nhưng vừa nói một câu, liền đã bị Đinh Nhị Miêu cắt lời. Lục Châu tiểu thư, xin tận lực đừng có nói linh tinh. Mặc dù cô nói thì ta hiểu, ta biết thời kỳ Khang Hy Quý Sửu là năm 1673, cách bây giờ 340 xuân thu. Nhưng mà Lý Vị Niên không chắc đã biết. Ta cũng biết tam phiên là Ngô Tam Quế, Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỷ, nhưng mà Lý Vị Niên cũng không chắc là đã biết. Chiếu cố một chút đi, bọn họ tham gia quân đội đều là người thô kệch. Đây cũng không phải Đinh Nhị Miêu khoác lác. Thân là đệ tử Mao Sơn, đối với suy tính chuyển đổi lịch vạn niên thật sự là thuộc như lòng bàn tay. Được, sẽ theo ý ngài. Lục Châu bắt đầu dùng tiếng người để nói chuyện. Năm 1673, lúc đó Hoàng đế Khang Hy trẻ tuổi nóng tính, chuẩn bị diệt đi mấy phiên vương ở phương Nam Trung Hoa. Trong đó, đối tượng chủ yếu nhất chính là Bình Tây Vương, Ngô Tam Quế, Hoàng thượng lại lo lắng Tam Vương sẽ liên hợp tạo phản. Vì lẽ đó trước một năm đã điều động tuần phủ Chu Quốc Trị, Nhậm Vân Nam, bí mật giám thị nhất cử nhất động của Ngô Tam Quế. Đến mùa xuân năm 1673, hoàng đế lại đề thăng phụ thân Lục Châu là Nghiêm Côn Cử, là Vân Nam Diêm Chính Tư, lập tức đi cảnh nội Vân Nam, hiệp trợ Chu Quốc Trị cùng một chỗ giám sát Ngô Tam Quế. Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu, nói như vậy chính là dễ nghe, lại nhìn Lý Vĩnh Niên cũng đang gật đầu, tỏ ý nghe hiểu. Mẫu thân Lục Châu sớm đã qua đời, cha là Nghiêm Côn Cử, không đành lòng chỉ có một ái nữ mà rời xa. Vì lẽ đó, dứt khoát cả nhà đều đi Vân Nam, mang theo Lục Châu, cùng hướng phía Nam xuất phát. Dọc theo đường đi, cũng chỉ có 3 chiếc xe, 7-8 gia đình người hầu. Lục Châu cũng chỉ mang theo một nha hoàn tùy thân. Ngày đi đêm nghỉ, sơn thủy bôn ba, khoảng mấy ngày, liền đã đến địa giới Vân Nam. Vào một ngày dậy thật sớm, tất cả mọi người ăn xong điểm tâm, đang tại khách điếm ven đường, chỉnh đốn lại xe hành lý, chuẩn bị sớm gấp rút lên đường. Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, hai chiến mã cao to băng băng mà tới. Lập tức, người cưỡi ngựa lượn quanh trước sau khách điếm một vòng. Một người trong lẩm bẩm nói, non xanh nước biếc, liễu ám hoa minh. Lập tức liền cười to 3 tiếng. Nghe đến đây, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên liếc nhau, trong lòng đều đang nghĩ, hai tên cưỡi ngựa này khẳng định không phải là người tốt. Lục Châu bên trong xe kỳ quái, liền vén màn cửa sổ lên, hướng ra bên ngoài nhìn lại. Thế nhưng trên đường lớn bụi đất tung bay, cũng thấy thân ảnh của hai người vừa rồi. Lục Châu đang kinh ngạc, thì đột nhiên nghe thấy có người cười nói, xin chào cô nương xinh đẹp. Tiểu thư Lục Châu vội vàng quay đầu lại nhìn, là một thanh niên hậu sinh, thân mặc một áo màu xanh, cưỡi một con ngựa ô, theo dịch đạo chậm rãi đi tới. Hai mắt sáng ngời có thần, đánh giá Lục Châu. Mặc dù cách rèm, nhưng Đinh Nhị Miêu nhìn trộm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy được sắc mặt của Lục Châu. Thời điểm nói tới đây, hai gò má của cô mang theo ngượng ngùng, cùng nụ cười hạnh phúc. Xem ra người thiếu niên này đến, chính là Bạch Mã Vương Tử kiếp trước của Lục Châu. Lý Vĩ Niên thì lại không thông minh như Đinh Nhị Miêu, lỡ lời liền hỏi. Lục Châu muội muội, hậu sinh cưỡi hắc mã này, cùng với hai người lúc trước, cũng là một đám người xấu hay sao? Huynh trưởng an tâm chớ vội, nghe tiểu muội nói đã. Lục Châu nở nụ cười tiếp tục kể. Lục Châu thấy hậu sinh áo xanh, trong khẩu khí có chứa chi ý ngả ngớn, không khỏi hơi đỏ mặt, cuống quýt đem rèm buông xuống. Lúc này mọi người cũng chỉnh đốn hoàn tất, liền muốn lên đường. Lão quản gia nhỏ giọng đối với lão già tử nói. Lão già thường nói đi thuyền, phì ngựa 3 phần hiểm. Nhìn vừa rồi người đi qua có chút kỳ quặc, chúng ta dọc đường phải cẩn thận mới được. Lão già tử Nghiêm Côn Cử, kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng cảm thấy khác lạ, liền an ủi. Mã Sơn liền muốn tiến đánh vào cảnh nội Vân Nam. Bình Tây Vương uy trấn Tây Nam, chuẩn mực xâm nghiêm, tuyệt đối sẽ không cho phép cường đạo ngang ngược. Lão quản gia không cần phải lo lắng. Thế là một đoàn người dĩ lệ mà đi. Người thanh niên hậu sinh kia lại theo sát phía sau, không nhanh không chậm. Nô tỳ thiếp thân với Lục Châu nói, tiểu thư, em nhìn hậu sinh kia không phải là người tốt. Lục Châu không nói, màn đêm buông xuống dừng chân tại quán trọ, vị hậu sinh kia cũng cùng ở lại. Ngày hôm sau, người hậu sinh kia càng thêm lấn tới, cưỡi ngựa không rời xe của Lục Châu, hoặc ở phía trước, hoặc ở phía sau, tóm lại là chỉ cách xa có mấy bước. Lý Vĩ Niên lúc này vỗ bàn một cái tức giận nói, hậu sinh này nhất định không phải là người tốt, chỉ tiếc hận, vãn sinh ta sinh ra mấy trăm năm, không thể bảo hộ Lục Châu muội tử. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn Lý Vĩ Niên, liền thấy thần sắc hắn chân thành, không có chút nào làm ra vẻ. Lục Châu đứng dậy nhẹ nhàng cúi đầu nói, có lời ấy của huynh trường, tiểu muội mặc dù chăng chết cũng không hối hận. Nói đến về sau, vậy mà nghẹn ngào không thành tiếng. Đinh Nhị Miêu mau chóng cắt lời ca ca muội muội của bọn hắn, để Lục Châu nói tiếp câu chuyện. Không biết tại sao, vốn dĩ hắn không thích nghe chuyện, hiện tại lại cảm thấy chuyện cũ kiếp trước của Lục Châu cũng đáng được nghe. Lục Châu lau nước mắt, vững vàng tinh thần tiếp tục nói. Lục Châu thấy hậu sinh này khinh cuồng, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận. Nhưng mà trở ngại thân phận tiểu thư khuê các, tự nhiên cũng không tiện mở miệng nhục mạ. Nhưng nhà hoàn của cô lại không quan tâm những chuyện đó. Lập tức rút ra một đoạn vải, cầm son phấn cong vẹo mà viết xuống một hàng chữ. Thật lớn một đầu theo đuôi. Sau đó, dùng roi ngựa chọc lấy cắm ở trên xe. lại nhìn hậu sinh kia cũng không tức giận, vẫn như cũ mỉm cười. Nha hoàn cảm thấy chiếm tiện nghi, cùng với tiểu thư lên tiếng. Hai người ở trong xe vui cười. Chợt nghe ba một tiếng vang nhỏ, lại nhìn roi ngựa kia, không biết như thế nào đã bị bẻ gãy, chữ viết ở trên vải tơ cũng theo gió bay đi. Hậu sinh kia còn ở sau xe, một mặt bình thản, thảnh thơi như không có chuyện gì. Khi đó là giữa trưa, thời tiết khô cằn nóng bức. Trừ một người nhà của Nghiêm Côn Cử cùng với hậu sinh Thanh Sam kia ra, lại không nhìn thấy người đi đường khác. Lúc này tiến vào một khu rừng rậm, mọi người tranh nhau chen lấn tiến vào trong rừng, chuẩn bị tìm kiếm chỗ râm mát. Để nghỉ ngơi một chút, rồi lại gấp rút để lên đường. Nha hoàn của Lục Châu nhìn xung quanh, rồi đột nhiên cười nói, tiểu thư, hậu sinh kia cuối cùng không nhìn thấy. Lục Châu rén lên, vèm đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Trong rừng con đường đi gập ghềnh, Lục Chân ngồi ở trong xe cũng cảm thấy vô cùng sốc. Thời điểm đang cùng nha hoàn phàn nàn, đột nhiên nghe thấy một tiếng rít gào vang dội, một mũi tên lệch không biết từ chỗ nào bay tới, vèo một tiếng đính tại chiếc xe thứ nhất, mũi tên găm vào xả gỗ, đuôi tên ung dung lắc lư. Lão quản gia giật nảy cả mình, vội vàng mệnh lệnh mọi người dừng xe. Tất cả gia đình đều rút binh khí hộ vệ bốn phía. Cùng với lúc đó, chỗ sâu trong rừng cây nhảy ra mười mấy tên đại hán đem đội xe vây định. Một người cầm đầu, mặt mũi râu quai nón, tướng mạo hung ác, trong tay một thanh cương đao lập lòe hàn quang, nhìn đám người Nghiêm Côn Cử chưa tỉnh hồn, hắc hắc cười lạnh không thôi. Lão gia tử Nghiêm Côn Cử mặc dù sợ nhưng cũng không bối rối. Ông để quản gia lấy ra hai hộp gỗ nhỏ tinh xảo, tự mình nâng ở trong tay, đưa đến phía trước cường đạo, râu quai nón cầm đầu nói. Lão hủ đi ngang qua quý địa, trong lúc vô tình quấy nhiễu chư vị hảo hán. Điểm tiểu lễ vật này liền xem như là tiền mãi lộ, xin hảo hán vui vẻ nhận, thả cả đám người lão hủ đi qua. Tên râu quai nón cười ha ha một tiếng, dùng mũi đao đẩy cái hộp thứ nhất để xem. Bên trong là mấy thỏi hoàng kim, hai chuỗi chân châu. Hóa ra Nghiêm Côn Cử đã sớm lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, vì lẽ đó đã kín đáo chuẩn bị tiền mãi lộ. Lão tiên sinh quả nhiên là có ánh mắt. Thu! Tên râu quai nón cất tiếng cười to, dùng mũi đao lại đẩy cái hộp thứ hai ra. Đã nhìn thấy trong hộp đệm, vải lụa màu vàng, bên trong lại bày một quyển văn thư hoàng lụa. Cái này là cái gì? Tên râu quai nón liền cất tiếng hỏi. Nghiêm Côn Cử chắp tay nở nụ cười khiêm cung nói. Đây là công văn lão hủ, được cắt cử Nam Diêm chính tư. Phía trên có con dấu ngọc tỷ của Hoàng đế Đại Thanh, chỉ cầu hảo hán nể mặt hoàng gia. Khi đó, thiếu niên Khang Hy Hoàng đế chí cao, đánh đông dẹp bắc, võ công hiển hách, quyền uy triều đình tại dân gian, đã đi đến đỉnh phong từ khi Đại Thanh lập quốc tới nay. Lão gia tử Nghiêm Côn Cử lộ ra công văn là muốn cho nhóm cường đạo này sinh lòng e ngại, không dám ngang ngược làm khó dĩ. Diêm chính tư một tỉnh, cũng là đại quan triều đình. Nếu như đi nhậm chức trên đường bị làm sao, triều đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tra rõ tới cùng. Một hơi nói nhiều như vậy, Lục Châu dừng lại, bưng lên chén trà trong tay uống. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy khẽ lắc đầu. Hắn biết, Nghiêm Côn Cử lộ ra công văn như vậy, thực sự là cử chỉ không khôn ngoan. Cùng người giang hồ nói việc triều đình cũng vô dụng, thậm chí còn là đại húy kỵ. Nếu những người giang hồ này nghe triều đình, hắn đã không làm đạo tặc. Huống hồ, lúc đó địa bàn của Ngô Tam Quế, dân chúng chỉ biết Bình Tây Vương, không biết có triều đình, lại càng không biết lúc đó Hoàng đế Tiểu Nhi tình yêu mới cảm giác là huyền diệp. Thân là đệ tử Mao Sơn, tuổi nhỏ đã học tập thiên văn địa lý lịch sử, điển cố của Trung Hoa, các loại các nơi phong thổ. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu đối với lịch sử của các đời nhà Thanh cũng không lạ lẫm. Nhưng Lý Vĩ Niên chỉ là một người thuần túy nghe, chỉ biết theo câu chuyện của Lục Châu, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc khẩn trương, trong chuyện xưa của Lục Châu muội muội lo lắng không thôi. Uống một ngụm trà xong, Lục Châu lại chậm chậm nói ra. Tên trùm thổ phỉ râu quai nón lại lần nữa dùng mũi đao bốc lên văn thư ủy nhiệm, liếc mắt nhìn một lúc, đột nhiên cười to nói. Hóa ra là đại ấn của Hoàng đế, cũng chính là đồ chơi. Đáng tiếc, ta lại không biết chữ. Nhưng nhìn ra, bộ dáng là thật. Vậy thì cùng một chỗ thu đi. Dứt lời, Vậy mà hắn liền đem công văn cuốn lại, đặt vào trong hộp lấy tới. Công văn này là chứng thực nhậm chức. Không có công văn, như thế nào đi làm diêm chính tư đây? Lão gia tử Nghiêm Côn Cử, vạn vạn không ngờ tới, lại phát triển tới mức độ như vậy, lập tức không có chủ ý. Tên dâu quay nón lại cười nói, còn có một đồ vật, cả gan thỉnh lão tiên sinh đưa cho ta. Trừ cuốn văn thư, cùng một nhóm mấy người lão hủ, còn lại đều có thể tặng cho ngươi. Nghiêm Côn Cử chắp tay đáp, ta chỉ cần đầu của ngươi. Trong tiếng cười lớn, giơ quai nón giơ cương đao, hướng về trên cổ lão gia tử liền chém tới. Một thanh âm vang lên, Lý Vĩ Niên lại đem chén trà đánh rơi trên mặt đất. Hắn cũng không đoái hoài tới chén trà, mà đứng bật dậy hỏi, lão gia tử bị Cường Đại sát hại sao? Đừng nóng vội, nghe Lục Châu nói tiếp đi. Đinh Nhị Miêu quét Lý Vĩ Niên một cái. Hắn sững sờ, lúc này mới lần nữa lại ngồi xuống. Lục Châu gật đầu tiếp tục nói, tên giơ quai nón một đao bổ tới, lão gia tử Nghiêm Côn Cử hai chân mềm nhũn, bị ngã nhào trên mặt đất. Cũng ngay lúc này, lại không biết vì sao, nghe thấy tên giơ quai nón ối lên một tiếng hét thảm, cương đao ném ở một bên, tay che mắt phải ngã ngồi trên mặt đất, huyết thủy thuận khe hở mà chảy ra, giống như bị cái gì đó đã đâm trúng vào con mắt. Lục Châu trốn ở bên trong xe, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc áo xanh trốn ở sâu trong một cây đại thụ, liên tục phất tay, cũng không biết đã đánh ra ám khí gì. Nhưng cơ hồ một kích tất trúng, không có đại công phu, trong đám đạo phỉ kia lại có mấy người ngã nhào xuống đất, khóc cha gọi mẹ. Đột nhiên có cao nhân đại hiệp xuất thủ tương trợ, bọn gia đình Nghiêm gia lập tức can đảm, nhao nhao huy động binh khí hộ thân, cùng với bọn đạo phỉ hỗn giết một mạch. Tên giơ quai nón Cường Đạo che lấy mắt, rồi từ dưới đất bỏ dậy, chỉ lên cây đại thụ mắng. Kẻ nào xen vào việc của người khác, ta là người không thể trêu vào. Hậu sinh áo xanh lúc này cười nói, ta biết ngươi, hiện tại coi như một con mắt chó khác của ngươi. Hãy coi chừng đấy. Lời còn chưa dứt, hậu sinh vung tay lên, tiếng gió rít gào, lại tối sầm. Vũ khí bay nhanh mà tới, tên trùm thổ phỉ giơ quai nón vội vàng nhảy ra. Ám khí đánh tới bị hụt, cắm ở trên mặt đất là một mũi tên. Chỉ là mũi tên này nhỏ nhắn như là liễu tiêu. Liền thấy hậu sinh áo xanh huy động hai tay. Lá liễu tiêu phiền phát. Tên dâu quai nón liền bên trái bên phải né tránh. Đi cùng còn có một tiêu không thể để qua. Má trái bị lá tiễu phiêu liền phóng tới, lôi ra một đầu vệt máu dài mấy tấc. Tên dâu quai nón mù một mắt. Hiện tại mặt mũi tràn đầy máu tươi, không còn chiến ý, liền bụp mặt lại, một tay vung đao hồ lớn. Các huynh đệ, rút, sau này lại tính toán. Nghe thấy tên trùm thổ phỉ lên tiếng, một đám đạo tặc lập tức dừng tay, đỡ lấy nhau chật vật rời đi. Hai cái hộp bị ném ở dưới đất, cũng không ai dám lấy đi. Hậu sinh áo xanh lúc này mới nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất, quả thực là gọn gàng, tiêu sái phi phàm. Ai biết một tiếng gào thét, một mũi tên bắn lén hướng ngực hậu sinh bay tới. Mũi tên trước mắt, hậu sinh không kịp nghĩ nhiều, khẽ vươn tay nắm chặt cán tên, đồng thời tay phải vung lên, lập tức phun ra một chi tiêu lá liễu. Không ngờ vũ tiễn phóng tới hung mãnh, thế nhưng không suy, tiếp tục hướng phía trước, bắn trúng vai của hậu sinh. Mà phi tiêu của hậu sinh vọt tới, cũng đồng thuyền chuyển đến một tiếng hét thảm. Xem ra đối thương cũng bị thương không nhẹ. Trong rừng rậm, dần dần yên tĩnh trở lại. Hậu sinh áo xanh nhịn đau, đem tiễn rút ra, cũng hãi nhiên thất sắc nói. Người này lực đạo thật lớn, nếu không phải ta ở trên cảnh cây, có thân cây che chắn, cung tiễn thủ không dễ xả kích, chỉ sợ ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Đại nạn không chết, kinh hồn sơ địch. Lão già tử Nghiêm Côn Cử mang theo mọi người đến, xem xét thương thế của hậu sinh, cũng liên tục giọng. Chỉ là cánh tay trái tạm thời không thể cử động, mà bên trong gia đình của Nghiêm gia cũng chỉ có 2-3 người bị thương ngoài da. Sau đó băng bó đơn giản, hậu sinh mang theo đám người theo con đường nhỏ hướng tây đi nhanh. Lục Châu thấy hậu sinh bởi vì chuyện nhà mình mà bị thương, liền muốn nhường xe của mình đang ngồi, mời hậu sinh nằm dưỡng thương. Hậu sinh lại kiên quyết chối từ, giục hộ vệ tả hữu lên xe ngựa của Lục Châu. Qua hiểm cảnh, mọi người vừa đi vừa nói chuyện, biết được hậu sinh áo xanh kia, họ Đường tên Chí Viễn, nguyên quán Côn Minh, từ nhỏ đã học văn tập võ, Sau khi lớn lên không có ý định công danh, phiêu nhiên phiêu bạt giang hồ tứ phương, lại là một người vô cùng có khí khái hiệp nghĩa. Ngày ấy tại khách điếm ven đường, Đường Chí Viễn biết có người có chủ ý đánh nhóm Nghiêm Côn Cử. Nơi đây tên là Loạn Đầu Lâm, thường có cường đạo ở trong rừng. Rất nhiều thương gia ở chỗ này đã bị mất tính mạng. Đường Chí Viễn dự liệu có cường đạo, tất đoạn đường ở Đầu Lâm bố trí mai phục. Vì lẽ đó đã đi theo đường vòng trước để mai phục. Lục Châu ngồi nghe ngắn trong xe, nghe đám người ngoài xe trò chuyện, biết được chân tướng, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Người ta có hảo ý theo xe để bảo vệ, là muốn âm thầm giúp đỡ. Mình lại đem nhân ra xem như là hạng người lỗ mãng. Về sau, đã là khu vực phồn hoa, lại có Đường Chí Viễn theo xe hộ vệ, lên đường được bình an. Nhưng Nghiêm Côn Cử trong lòng bồn chồn thầm nghĩ, đám cường đạo kia, vậy mà muốn cướp công văn của ta, làm tổn thương tính mạng ta, chắc chắn không phải là tặc nhân thông thường. Ngô Tam Quế bình cường mã tráng, phú khả địch quốc, những năm gần đây kháng mệnh không chịu tước bỏ thuộc địa. Vân Nam trên danh nghĩa thuộc về hoàng thổ, trên thực tế lại là thiên hạ của Ngô Tam Quế. Ta hiện tại đi Vân Nam nhậm chức, chắc chắn cũng như trừ cước trị, bị Ngô Tam Quế xem như cái đinh trong mắt. Nghiêm lão gia tử đang do dự, chợt nghe Đường Chí Viễn cười hà hà. Quay đầu nhìn lại, liền thấy bên ngoài xe của Lục Châu treo lên một mảnh vải tơ, phía trên dùng son phấn viết mấy chữ: chân thực nhiệt tình, hiệp chi đại giả. Mấy chữ này tinh tế đoan trang, thành tú nội liễm, hiển nhiên không phải xuất từ chi thủ của nhà hoàn. Nói tới đây, Lục Châu phía sau bước rèm che mặt, trong khẩu khí một mảnh thẹn thùng, âm thanh không thể nghe thấy. Đinh Nhị Miêu trong lòng cười xấu xa. Quả nhiên là như vậy, từ xưa mỹ nhân thường yêu anh hùng. Nhưng một thính giả khác là Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu phản ứng lại rất khác. Tên này nghe nữ Lục Châu kể chuyện, vậy mà toàn thân phát run, nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Đinh Nhị Miêu không rõ, nữ quỷ Lục Châu nói sự tình, rõ ràng cũng là chuyện cũ hơn 300 năm. Sinh tử thành bại, vì vương là giặc, đều đã thành kết cục đã định. Lý Vĩ Niên khẩn trương sức lực để làm gì chứ? Thời điểm Lý Vĩ Niên đang oán thầm, nữ quỷ Lục Châu lại hồi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lóe sáng đăng tràng. Lại nói một đoàn người Nghiêm Quân Cử đi tới Côn Minh, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế cũng không an bài bày tiệc yến hội mời khách. Tuần phủ Chu Quốc Trì cùng Nghiêm Quân Cử gặp mặt, thương lượng rất lâu, luận đến tình thế trước mắt, riêng phần mình lo lắng càng sâu. Đường Chí Viễn, bởi vì thương thế chưa khỏi, hơn nữa trong nhà cũng không có thân nhân chăm sóc, liền được Nghiêm Quân Cử giữ lại phủ để dưỡng thương. Trong lúc tiểu thư Lục Châu thường đi thăm hỏi, mấy lần trò chuyện, Lục Châu phát giác Đường Chí Viễn có tri thức hiểu lễ nghĩa, văn võ song toàn, một tới hai đi, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra tâm ý ái mộ. Chỉ là bởi vì thân phận khuê các nên không dám mở miệng bộc lộ. Đường Chí Viễn trong lúc dưỡng thương rõ ràng nhàm chán, một tay múa kiếm, lấy phái tình hoài hoặc tô tô vẽ vẽ tù thần dưỡng tính. Hắn từng viết xuống một bộ câu đối: mưa gió một đời tam xích kiếm, xuân thu mới chuyển nửa cuốn sách, để cho người ta treo móc ở bên trong phòng khách của mình, đủ để thấy hắn lòng dạ hàm dưỡng. Bởi vì dần dần quen thuộc, tiểu thư Lục Châu cũng từng cầm liễu diệp phiêu của hắn thưởng thức. Đường Chí Viễn thuận thế nói: ta là người từ nhỏ tinh nghịch, thường xuyên dùng gạch đá vụn để nắm chim rừng, dần dần có chút chính xác. Về sau tập võ, được sư phụ chỉ điểm dạy bảo, đổi sang dùng liễu diệp phiêu, một phen khổ luyện, hiện tại mặc dù không dám nói là bách phát bách trúng, nhưng mà cùng người đối địch cũng có thể cứu mạng phòng thân. Trừ liễu diệp phiêu ra, Đường Chí Viễn còn có một bảo kiếm phòng thân, hàn quang lạnh xấu xương. Cho dù là giữa mùa hè, nhìn cũng cảm thấy trái tim băng giá hoa mắt. Có khi Đường Chí Viễn hứng thú, liền múa kiếm tự tiêu khiển. Lục Châu lấy tiếng địch tương hòa, nhiễm nhiên một đôi tình nhân vui vẻ hòa thuận. Thời gian bất chi bất giác, qua hơn một tháng, Đường Chí Viễn thương thế đã khỏi bệnh muốn cáo từ. Ai ngờ còn chưa mở miệng chào từ biệt. Đêm hôm đó, đột nhiên nhìn thấy lão gia tử Nghiêm Côn Cử, vẻ mặt u sầu, xách theo đèn lồng tới chơi. Đường Chí Viễn trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút chẳng lành. Hóa ra Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, phản thái dần dần lộ. Ngay lúc sắp cử binh mưu phản, Nghiêm Côn Cử tự nhiên biết rõ, mình thân ở nơi đây đã là hung hiểm hết sức. Vì lẽ đó ông tìm đến Đường Chí Viễn thương lượng nói. Lão Hủ thụ mệnh Vu Thánh lên, đưa thân này tại ngoài suy xét. Lần này e rằng lấy cái chết để tận chung. Chỉ có tiểu nữ Lục Châu thực sự khó có thể yên lòng. Nếu quả nhiên có ngày đó, xin Đường công tử chiếu cố tiểu nữ Lục Châu. Đường Chí Viễn đã đọc thi thư, lại từng đi tứ phương, làm sao không biết rõ tình thế trước mắt. Hắn đối với tiểu thư Lục Châu ngầm sinh tình cảm, gặp Nghiêm lão gia cầm Lục Châu phó thác mình, lập tức hào phóng đáp ứng, cũng không đề cập tới việc cáo tử nữa, an tâm ở lại Nghiêm phủ. Ai ngờ không qua mấy ngày, Ngô Tam Quế quả nhiên bắt đầu có hành động, giam cầm Chu Quốc Trì. Nghiêm Côn Cử tự nhiên cũng khó tránh khỏi tai họa, bị định tội danh tham ô, bị bắt vào đại lao, toàn bộ người nhà bị cầm tù, nô bộc giải tán. Đường Chí Viễn lấy chi thân nô bộc được miễn ở lao ngục tai ương. Hắn cũng biết Ngô Tam Quế thế lực quá lớn, thân mặc dù tự do lại không dám tùy tiện làm việc. Qua nhiều lần tìm hiểu, Đường Chí Viễn biết rõ Nghiêm Côn Cử thân hãm trong địa lao để phòng xâm nghiêm, muốn cứu tuyệt đối không thể. Còn tiểu thư Lục Châu bị cầm tù tại phủ thượng thế tử Ngô Ứng Hùng. Vào một đêm, Đường Chí Viễn thay đổi y phục dạ hành, tay áo có thanh bảo kiếm, trong túi đầy tiêu liễu diệp phiêu. Đêm tối thăm dò phủ đệ Ngô Ứng Hùng, leo tường nhảy vào bên trong phủ thế tử, liền thấy lâu ảnh lay động, liền khối thành đàn, chỉ có hậu phương đèn đuốc sáng trưng. Trong viện lại có một tháp cao 5 tầng, xung quanh 3 bước một tốp, 5 bước một chạm. Đường Chí Viễn núp trong bóng tối âm thầm suy nghĩ. Xem ra, có thể rất lớn Lục Châu đã bị cầm tù ở đây. Phòng vệ như vậy, chỉ sợ mang theo quân tốt, cũng khó mà có tiến đánh vào. Làm sao có thể cứu được Lục Châu ra? Thời điểm Đường Chí Viễn đang khổ tư vô giải, tháp Cửu Lâu đột nhiên mở ra, một tên tướng chọc, đeo bao da, lấy đèn lồng đi tới. Đằng sau theo một công tử trẻ tuổi quần áo hoa lệ. Ở trước cửa, công tử đứng lại đối với thủ vệ nói, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không được phép rời cửa này nửa bước, càng không cho phép thả người ra. Thủ vệ không người trả lời, cẩn tuân hiệu lệnh của thế tử. Hóa ra công tử trẻ tuổi chính là thế tử Ngô Ứng Hùng của Bình Tây Vương. Đường Chi Viễn nhướng mày, trong lòng ngầm sinh một kế. Ngô Ứng Hùng cùng gia tướng thiếp thân đi ra hậu phương. Đường Chi Viễn âm thầm theo đuôi, dưới chân khúc kính thông u, đi vào đường mòn tiền viện hoa gian. Trước sau không người, Đường Chí Viễn chờ đợi thời cơ đã lâu cuối cùng đến. Trong lòng của hắn ám niệm hai tiếng. Trong tay liễu diệp phiêu bay tới, trúng vị trí hiểm yếu tên gia tướng kia. Tên gia tướng không kịp kêu một tiếng, liền đã ngã trên mặt đất chết đi. Đợi Ngô Ứng Hùng giật mình tỉnh lại, Đường Chí Viễn đã lấn người mà lên. Bảo kiếm trong tay nằm ngang ở bên cổ Ngô Ứng Hùng. Đường Chí Viễn cầm bảo kiếm trong tay, ép Ngô Ứng Hùng đến chỗ tối, một chưởng cắt trên cổ của hắn, đem hắn đánh ngất xỉu ở trên mặt đất, rồi thay đổi y phục của hắn, vậy mà vô cùng vừa vặn. Sau đó, Đường Chí Viễn nhặt đèn lồng lên, nghênh ngang đi về hướng hậu viện. Đi đến cửa vào hậu phương, Đường Chí Viễn lo lắng bị người nhìn thấu, liền dừng bước lại, không hướng về phía trước, cầm đèn lồng vác ở sau lưng, bắt chước khẩu âm của Ngô Ứng Hùng, cách hơn mấy trượng liền nói, mau đưa nữ nhi Lục Châu của Ngô Kiêm Cử đem tới chịu thẩm. Tướng lĩnh thủ vệ tháp lâu thấy thế tử đi mà lại quay trở về, vừa rồi gia tướng khêu đèn cũng không ở bên người, hơi có chút nghi hoặc. Một tên thủ vệ khác lại thấp giọng cười nói, xem ra thế tử coi trọng cô nương Nghiêm gia. Tướng lĩnh thủ vệ hắc hắc cười, tự mình đi lĩnh tiểu thư Lục Châu Nghiêm gia. Một lát sau, Lục Châu theo thủ vệ đi ra tháp lâu. Bởi vì lúc đầu có chuyện, thủ vệ quả nhiên chỉ tiễn, dám đến cửa ra vào tháp lâu, trong miệng liền nói, thế tử cho mời Nghiêm cô nương. Dưới ánh trăng lờ mờ, những thủ vệ này sao có thể nghĩ tới, một chút công sức này sớm đã còn báo đổi thái tử. Đường Chí Viễn thấy được Lục Châu đi ra, không đợi cô tới gần, chính mình xoay người rời đi ở ngoài cửa chờ. Nhưng nghe được bước chân của Lục Châu sạt sạt ở bên sau, càng đi tới gần, Đường Chí Viễn tâm như trống nhảy, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù là thời gian ngắn ngủi, vậy mà cảm giác như là một năm dài. Đột nhiên hoa mai đánh tới, Lục Châu đi tới bên cạnh. Đường Chí Viễn đưa tay che miệng của Lục Châu, liền kéo đi, tìm một chỗ hẻo lánh mà chạy. Màn đêm buông xuống, phủ thế tử phân loạn như tây dại. Ngô Tam Quế nghe liền hỏi mắng to. Ngu xuẩn, làm hỏng đại sự của ta. Cấp lệnh tướng lĩnh đuổi bắt hai người. Hắn chỉ sợ mưu đồ bí mật bị Lục Châu tiết lộ ra ngoài. Ngày hôm sau chỉnh đốn quân mã, giết Chu Quốc Trì, nghiêm quân cử tế cờ, hưng binh tạo phản sớm vài ngày. Đường Chí Viễn liều chết cứu Lục Châu ra. Hai người cùng cưỡi một ngựa chỉ trên đường nhỏ, suốt đêm hướng Tây Bắc chạy trốn. Chạy qua 6-7 đêm, tiến vào cảnh nội Tây Xuyên mới thở dài một hơi. May mà dọc theo đường đi, có Đường Chí Viễn chiếu cố. Lục Châu mặc dù khổ cực, nhưng cũng không tới mức. Tiến vào cảnh nội xuyên địa Thiên Phủ Thành. Đột nhiên tiền phương có một con sông lớn ngăn lại, nước chảy xiết cuồn cuộn gợn sóng rào rạt. Lục Châu cùng Đường Chí Viễn dọc theo con sông mà lên, nhưng vẫn không thấy thuyền. Hóa ra Ngô Tam Quế đã chuẩn bị khởi kinh, sớm cầm chỉ thuyền đánh cá lớn nhỏ để trưng dụng. Ngay cả cảnh nội Tây Xuyên cũng không buông tha. Khai thông đồng mưu quan lại, đoạt lại thuyền đánh cá. Hai người tìm không thấy đỏ ngang, đành phải quay đầu chuẩn bị nghĩ biện pháp khác. Thế nhưng đột nhiên, Lục Châu phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đường Chí Viễn vừa mới quay đầu lại, liền thấy sườn núi nhỏ xa xa, bên trên đứng một người. Quần eo treo túi đựng tên, sau lưng dương cung, trên đầu quân lấy miếng vải đen. Sau đầu còn có một đoạn tung bay thao gió, cười chế nhạo mà nhìn mình. Đường Chí Viễn thấy không tốt, liền đánh người đi nhanh. Trên sườn núi kia, người kia không nhanh không chậm, dương cung cải tên. Nhưng nghe cách cung đùa tiếng, vũ tiễn rít gào vang dội, tuấn mã hí vang rồi ngã gục. Đường Chí Viễn vội vàng ôm Lục Châu, hốt hoảng nhảy xuống ngựa lăn khỏi chỗ. Vừa mới bỏ dậy, liền thấy xung quanh trên sườn núi, đột nhiên lại bốc lên mười mấy người. Cầm đầu chính là chùm thổ phỉ dơ quai nón, bên trong đoạn đầu lâm, mở to độc nhãn, trên mặt sẹo dữ tợn, trong tay cương đao chiếu nhật, nhấp hồn đoạt phách. Nữ quỷ Lục Châu, hiển nhiên là chuyện xưa cao thủ, trong lúc mấu chốt nói tới đây, dừng lại nâng chén trà đưa lên miệng. Chỉ không biết Đường Chí Viễn có chạy thoát không hôn. Đinh Nhị Miêu biết rõ, Lục Châu tất nhiên khó thoát được một kiếp. Thì ra, Lục Châu đã chết tại một bên bờ sông Vu Ngọc Hà. Cũng khó trách ở đây đã đào ra được hài cốt của cô. Lại nghĩ tới, Đường Chí Viễn đã là hạng người nghĩa bạc phân thiên, lại cùng Lục Châu lưỡng tình tương tuyệt, sẽ không bỏ Lục Châu để tự mình chạy trốn. Như thế xem ra, chắc hẳn hắn cũng đã chết ở đây. Một bên Lý Vĩ Niên lại hết sức khẩn trương để ý, nắm chặt song quyền, khớp trương rung động, một cánh tay liền nổi gân xanh. Huỳnh trưởng không cần phải khẩn trương, tiểu muội nói tới chuyện này đều đã là thoảng qua như mây gió, là chuyện xưa nghe thược mà thôi. Chùm thổ phỉ dâu quai nón, dùng cương đao trong tay, xa xa chỉ hướng Đường Chí Viễn, trong miệng lúc này cười hà hả nói. Bằng hữu đã sớm nói, lần này vũng nước đục người quấy không tầm thường. Một đám thổ phỉ từ dốc núi chạy xuống, hướng Đường Chí Viễn cùng Lục Châu bước tới. Đường Chí Viễn bảo hộ Lục Châu ở sau lưng, kiếm dao tay trái tay phải, mở tiêu túi, rồi cầm ba tiêu liễu diệp phiêu nơi tay. Sau lưng của hai người chính là dòng sông lớn cuồn cuộn, sóng nước chập trùng không có đường rút lui. Đột nhiên một tiếng huýt, một miệng cung tiễn từ trên sườn núi thủ truyền đến, đám phỉ dừng bước vây mà không công. Cung tiễn thủ từ ống tên rút ra một vũ tiễn, tiến lên trước một bước, quỳ gối thẳng lưng, tay trái giơ cao cung, tay phải kéo dây cung, trong tiếng hít thở phóng tới một tiễn. Đường Chí Viễn thấy tình huống không ổn, đem Lục Châu đẩy ra mấy bước, tay phải ba tiêu, liễu diệp phiêu đã liên hoàn bay ra, dây cung vàng rội. Đường Chí Viễn kêu lên một tiếng nhẹ, đùi đã bị trúng tên, còn đối phương một tiễn bắn ra, lại lập tức cúi đầu xoay người, tránh thoát ba tiêu liên hoàn của Đường Chí Viễn. Sinh tử một đường ngoan cố chống cự, Đường Chí Viễn cố nén đau nhức, tay phải huy động liên tục, lại là sáu tiêu liễu diều phiệp. Lại là sáu tiêu liễu diệp phiêu hướng về ngực của cung thủ bắn tới. Cung tiễn thủ cười hà hà, vậy mà không tránh né phi tiêu của Đường Chí Viễn, cũng liên hoàn ba mũi thủ vun vút phóng tới. Chỉ trong phút chốc, cung thủ phóng tới ba mũi tên, dòng chảy xiết tinh, cùng một chỗ đính tới ngực của Đường Chí Viễn. Còn sau khi phóng ra ba sáu mũi tiêu, đánh trúng lồng ngực của cung thủ, vậy mà phát ra thanh âm va chạm với kim loại, lộn xộn rơi dưới đất. Đường Chí Viễn bấy giờ mới hiểu được, thì ra cung thủ đã sớm chuẩn bị, trước ngực có thiết giáp ở trong, vì lẽ đó, hắn mới dám lấy thân cản tiêu. Ba mũi tiêu, liền xuyên tim. Đường Chí Viễn một hồi mê muội như muốn té ngã. Lục Châu nhào tới ôm chặt lấy, nước mắt rơi như mưa. Đường Chí Viễn thần trí còn lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Lục Châu, nhanh, nhảy sông đi, còn có một chút hy vọng sống. Vừa mới mở miệng, trong miệng máu tươi đã tràn xuống. Chí Viễn, muội và huynh chết cùng một chỗ, muội không đi. Lục Châu lúc này kêu to. Nhưng Đường Chí Viễn dùng hết khí lực cuối cùng, ra sức đẩy Lục Châu xuống sông. Lục Châu ở giữa không trung một tiếng khóc thảm, mắt thấy phải rơi vào nước. Lại một bên Chi Vũ Tiễn đã phá không mà tới, trúng vào phía sau lưng Lục Châu. Lại từ trước ngực xuyên tới. Bịch một tiếng thanh âm vang lên, Lục Châu đã ngã vào trong nước. Nước sông không ngừng sôi trào, vậy mà không nhìn thấy một điểm huyết sắc. Đường Chí Viễn thấy vậy, cuồng hống một tiếng, một ngụm máu bay thẳng tới thật xa, ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này, một đám đạo phỉ cười đùa đi lên phía trước. Cung thủ bước chân nhẹ nhàng, đi sau, vậy mà đến trước, tới trước người của Đường Chí Viễn. Hắn xoay người lấy túi tiêu bên hông của Đường Chí Viễn, nhặt lên một tiêu Liễu Diệp Phiêu để xem xét. Người võ công cho dù giỏi, nhưng vẫn kém xa cùng tiễn của ta. Lần trước tại đoạn đầu lâm, Đường Chí Viễn ở trên cao nhìn xuống, khoảng cách song phương lại gần. Vì lẽ đó, Liễu Diệp Phiêu sức mạnh cực lớn. Nhưng giờ khắc này ở bờ sông, cung thủ chiếm lợi thế địa hình. Đường Chí Viễn suy cho cùng nhân lực có hạn. Lúc Liễu Diệp Phiêu bay tới trước người cung thủ, đã thành nỏ hết đà. Huống chi, cung thủ còn có thiết giáp hộ thân, làm sao có thể thắng được cung tiễn của hắn. Cung thủ đang đắc ý, ngửa mặt trên trời cười to. Nhưng không ngờ, Đường Chí Viễn đã hôn mê đột nhiên tỉnh lại, động thân bạo khởi, mắt đỏ trợn lên hét lớn. Không giết tặc tử, chết không nhắm mắt. Một tay ôm ngang lấy cung tiễn thủ, tay kia cầm bảo kiếm đâm ngược. Trường kiếm vậy mà đâm sách, thiết giáp hộ thân cung thủ, xuyên thấu lồng ngực. Đám phỉ kinh hãi không thôi, trợn mắt há mồm. Cung thủ há hốc mồm, trong cổ phát ra tiếng kêu, hai cánh tay dần dần bất lực rủ xuống. Sau đó thân thể hai người nghiêng một cái, quấn lấy nhau, rồi thuận theo đê dốc, đứng lăn cuồn cuộn vào sông lớn. Đúng lúc này, nước sông khuấy động, thi thể Lục Châu vậy mà theo sóng trong nước hiện ra. Trên mặt một vệt mỉm cười, thoáng như thẹn thùng, cùng với Đường Chí Viễn mới gặp trước đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện cải mệnh. Trước tiên thì mình xin được xin lỗi các bạn vì hôm nay có một số lỗi trục trặc kỹ thuật không mong đợi. Mong là các bạn thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Và sau đây, những bạn nào có thể đủ kiên nhẫn nghe được chuyện cầu ma thì các bạn hãy chờ mình 5 phút để mình nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó sẽ đọc trực tiếp chuyện cầu ma cho các bạn nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.